Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 438, Vinh quốc phong vân, góc truyện audio.com, Lâu Vũ bị Kỳ An quốc mấy cái cỗ bộ vây quanh, vài người vây ở một chỗ nói chuyện trời đất. Lâu Thắng nhìn bị mọi người vây quanh Lâu Vũ, trong mắt hiện lên vài phần khác hơi thở. Rõ ràng Lâu Vũ là con hắn, bọn họ nên là trên đời này thân nhất người, nhưng mà sự thật xác thật bọn họ hình cùng người lạ, Lâu Vũ đối cái người xa lạ, đều so đối hắn hảo. Lâu Thắng khẽ thở dài một hơi, rất nhiều sự, bỏ lỡ, liền hồi không được đầu. Thoát khỏi nhiệt tình mọi người, Lâu Vũ cùng Mạc Phi ở Lạc Nhật rừng rậm biên giới thiết hạ cấm chế, một khi có siêu việt cửu cấp tinh thú bước vào cấm chế sẽ tự động đem kia tinh thú giết chết. Lâu Vũ đám người trở về, khiến cho thật lớn oanh động, trong lúc nhất thời, muốn đáp thượng Lâu Vũ đám người người, đều là ngo ngoe dục dịch. Lâu Vũ bọn người ở tại Trịnh Nguyên Soái trong phủ tiến đến Trịnh Nguyên Soái phủ bái phòng người, nối liền không dứt chọc đến Trịnh Hồng phiền không thắng phiền. Trịnh Hồng uống lên Mạc Phi cấp dược tề trong cơ thể ám thương, một chút hảo thất thất bát bát. A Huyên, người nói nhất nhất mang thai. Trịnh Hồng tràn đầy kích động hỏi. Trịnh Huyên gật gật đầu, nói. Đúng vậy, nhất nhất có. Trịnh Hồng trong mắt hiện lên vui mừng, thật tốt quá Trịnh gia có hậu. Trịnh Huyên gật gật đầu, nói. Đúng vậy, hiện tại Trung ương Đại Lục tình thế có chút phức tạp, ta tính toán chờ nhất nhất sinh xong hai tử, lại dẫn hắn rời đi, ta cũng hảo thừa dịp một đoạn này thời gian, củng cố một chút tu vi. Trịnh Hồng trà sát tay, nói, nên như thế, người vẫn luôn bên ngoài lang bạt, có thời gian, cũng nên nghỉ ngơi, không cần quá liều mạng. Trịnh Huyên đối với Trịnh Hồng cười cười, nói, ta biết, ra ra, đúng rồi, nhất nhất có kia tam hoàng tử phi cùng Tô Vinh. Trịnh Hồng hỏi, Trịnh Huyên có chút đắc ý nói. Đều còn không có tin tức đâu, ta lợi hại nhất. Trịnh Hồng cười ha ha, vỗ Trịnh Huyên bả vai, đắc ý rào rạt nói. Lợi hại, đuổi ở tam hoàng tử cùng thiên diệp cái kia PD chết tiệt đằng trước ta liền biết ta tôn tử, là lợi hại nhất. Trịnh Huyên gật gật đầu, nói. Kia đương nhiên, Lâu Vũ cùng thiên diệp đứng ở ngoài cửa, hai mặt nhìn nhau. Trịnh Huyên ra hỏa này, thật đúng là thiếu tấu a. Thiên diệp đầy mặt giữ tận địa đạo. Lâu Vũ gật gật đầu, khó được cùng Thiên Diệp đạt thành nhất trí, nói. Ai nói không phải đâu. Phi Phi cảnh ra người, ngày hôm qua tới cấp cảnh thần xin lỗi, bọn họ còn nói muốn đem công ty còn cấp thần thần. Nhan thần chớp đôi mắt nói. Mạc Phi mắt trợn trắng, nói. Bọn họ động tác đến rất nhanh a. Nhan thần mắt trợn trắng, nói. Một đám, liền biết gió chiều nào theo chiều ấy, lúc trước đem thần thần đuổi ra khỏi nhà thời điểm, một cái so một cái bộ mặt dữ tợn này sẽ, một cái so một cái nịnh nọt. Mạc Phi bất đắc dĩ mà cười cười, nói, cái loại này người, đừng để ý tới thì tốt rồi. Không đề cập tới bọn họ, hết muốn ăn, đúng rồi, Phi Phi, mấy năm nay, ngươi đi đâu à? Nhan thần hỏi, Mạc Phi nhún vai, nói, đi rất xa địa phương, phi thường xa kia địa phương kêu Trung ương Đại Lục. Nhan thần bĩu môi, nói, Trung ương Đại Lục đó là cái dạng gì địa phương à? Mạc Phi suy tư nói, kia địa phương à? Tinh nguyên lực nồng đậm cao thủ xuất hiện lớp lớp kia địa phương tuyệt đỉnh cao thủ, rời non lấp biển, không gì làm không được kia địa phương, có rất nhiều đẳng cấp cao tinh. Góc truyện audio.com, Thảo cũng có rất nhiều có thể sử dụng tới phụ trợ tu luyện tinh tinh. Có ăn ngon sao? Nhan thần đánh gãy Mạc Phi nói hỏi. Mạc Phi, nhan thần tên ngốc này, ăn, chỉ biết ăn. Có, Mạc Phi gật đầu nói. Nhan thần trừng lớn mắt nói. Trung ương đại lục cũng thật lợi hại, cái gì đều có. Mạc Phi, có ăn liền cái gì đều có sao? Trung ương đại lục tinh thú thịt có phải hay không đặc biệt ăn ngon à? Nhan thần mở to mắt hỏi. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Trung ương đại lục tinh thú thịt chẳng những nguyên lực phong phú, còn đặc biệt nhai rất ngon. Nhan thần nghe được hai tròng mắt tỏa ánh sáng, thật là lợi hại à? Hảo tưởng nếm thử xem à? Lại nói tiếp ta đã lâu không hưởng qua cao cấp tinh thú thịt từ thần thần bị đuổi ra khỏi nhà lúc sau, chúng ta quá nghèo, ăn không nổi. Mạc Phi, cái này cho ngươi, Mạc Phi đem trong tay hộp đưa cho nhan thần nói. Hộp là 20 viên trung phẩm tinh tinh, 1000 viên hạ phẩm tinh tinh, nhiều như vậy tinh tinh cũng đủ nhan thần cùng cảnh thần tiến vào nhân cấp. Nhan thần tiếp nhận hộp nói. Đây là tinh tinh, Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, nhiều như vậy, có phải hay không quá quý trọng à? Nhan thần đỏ mặt nói. Tinh tinh thứ này, nhan thần vô dụng quá, lại sớm có nghe thấy, theo hắn biết, thứ này ở Trần Quốc là chí bảo, nhiều như vậy, cũng đủ Trần Quốc đỉnh cấp cao thủ sinh tử tương bác. Mạc Phi không để bụng mà cười cười, sẽ không, thứ này, Trung ương đại lục có rất nhiều. Nhan thần mở to mắt tràn đầy hướng về nói, thoạt nhìn, Trung ương đại lục thật là hảo địa phương a. Mạc Phi híp mắt nói, tuy rằng là hảo địa phương, nhưng là cũng không tốt hỗn, kia địa phương loạn đâu. Phi Phi, Lâu Vũ đi đến, Nhan Thần ái muội nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nói. Mạc Phi ta đi trước, Mạc Phi gật gật đầu, nói. Hảo, Mạc Phi nhìn Lâu Vũ liếc mắt một cái, hỏi. Có chuyện gì sao, ta tựa hồ cảm nhận được thanh thương mộc lôi hơi thở. Lâu Vũ ở Mạc Phi bên người ngồi xuống, Mạc Phi trừng lớn mắt không dám tin tưởng nói. Người nói cái gì, Lâu Vũ híp mắt nói. Năm loại căn nguyên lôi chi gian có thể lẫn nhau cảm ứng, trong khoảng thời gian này, ta trong cơ thể huyền nước đá lôi vẫn luôn ngo ngoe dục dịch, hắn cảm giác được đồng loại hơi thở. Mạc Phi chớp chớp mắt nói, không quá khả năng đi, căn nguyên lôi loại đồ vật này, ở Trung ương Đại Lục cũng là chí bảo, như thế nào sẽ xuất hiện tại đây địa phương quỷ quái. Lâu Vũ lắc lắc đầu, nói, cái này, ta cũng không biết, bất quá ta cảm giác hẳn là không sai. Mạc Phi suy tư, nói, nếu như vậy, chúng ta đi đi một chuyến đi. Tuy rằng Mạc Phi cũng không cho rằng Lâu Vũ cảm giác là đúng, nhưng là, vạn nhất là thật sự kia đã có thể kiếm hào phóng. Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Hảo, muốn kêu lên Thiên Diệp Trịnh Huyên bọn họ sao? Mạc Phi hỏi, Lâu Vũ không cho là đúng mà bĩu môi, nói. Không cần, Thiên Diệp hiện tại cả ngày quân lấy Tô Vinh tạo tiểu hai từ, hẳn là không rảnh, Trịnh Huyên càng không cần phải nói, hắn hiện tại giống cái ngu ngốc giống nhau, vây quanh nhất nhất đảo quanh, kêu lên bọn họ cũng không có gì dùng. Mạc Phi tán đồng gật gật đầu, nói, cũng là, Lâu Vũ cùng Mạc Phi ở lạc nhật rừng rậm chỗ sâu trong ngừng lại, Mạc Phi nhíu nhíu mày, nói. Cái này địa phương, xác thật có một cổ khác thường hơi thở. Lâu Vũ hướng tới phương xa một lóng tay, nói, ở nơi đó, Mạc Phi cùng Lâu Vũ đi tới một chỗ trong hạp cốc cây cối xanh Cốc truyện audio.com, tươi tốt khe sâu phía trên thỉnh thoảng có lôi quang hiện lên. Lâu Vũ đôi mắt phiếm ra ánh sáng tím, trong rừng rậm hết thảy thu hết đáy mắt. Kia cây thảo Lâu Vũ có chút chần chờ địa đạo, Mạc Phi đôi mắt sáng ngời, mau bắt lấy nó, kia hẳn là chính là thanh thương mộc lôi, cư nhiên đã có thể hóa hình, thật lợi hại. Đại khái là cảm ứng được cái gì, tiểu thảo đột nhiên xúc vào thổ địa không thấy. Truy không thể làm nó chạy, Mạc Phi kích động địa đạo, nấu chín vịt cũng không thể bay a. Yên tâm đi, chạy không được, Lâu Vũ bước nhanh đuổi theo. Lâu Vũ lạnh lùng cười, phát ra một đạo lôi quang, đánh trúng kia xanh đậm sắc tiểu thảo, bị hàn sấm đánh trúng tiểu thảo, lập tức hóa thành nguyên hình. Lâu Vũ giang hai tay, đem thanh thương mộc lôi nhiếp tới rồi trong tay. Mạc Phi nghiêng đầu, nói, thật không nghĩ tới, trở về một chuyến, còn có thể gặp được này thứ tốt, thật là không thể tưởng tượng. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới, theo lý tới nói, ngoại vực tài nguyên cằn cỗi, không nên xuất hiện thứ này mới đối. Lâu Vũ như suy tư gì địa đạo. Mạc Phi nghĩ nghĩ, nói, có lẽ nơi này là phong thủy bảo địa đi, Lâu Vũ nhún vai, nói, ai biết được, Mạc Phi đôi mắt khắp nơi loạn chuyển, đột nhiên ngơ ngẩn, nói, nơi này có vấn đề, Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, hỏi, có vấn đề, cái gì vấn đề, Mạc Phi nhíu nhíu mày, nói, ta thần thức bị trở ngại, Lâu Vũ không dám tin tưởng mà nhìn Mạc Phi âm thầm lo sợ, Mạc Phi đều là huyền cấp cao cấp thực lực nhưng là, lại gặp loại tình huống này, chẳng lẽ cái này địa phương, thật sự có cái gì đặc thù đồ vật. Lâu Vũ, ngươi xem này địa hình, là long mạch. Mạc Phi đột nhiên nói, Lâu Vũ nhìn sơn thế, tràn đầy kinh ngạc nói. Thật đúng là a, nơi này, sẽ không táng cái gì đại năng đi, Mạc Phi nhíu nhíu mày, nói. Ta cũng không biết, nhưng là cái này địa phương, cho ta một chút nguy hiểm cảm giác, chúng ta đi về trước đi. Lâu Vũ gật gật đầu, nói, cũng hảo, Thiên Diệp hổ mắt nhìn Lâu Vũ, nói, ngươi ở lạc nhật rừng rậm tìm được rồi một viên thanh thương mộc lôi. Lâu Vũ gật gật đầu, nói, không sai, Thiên Diệp suy cười nhạo cười, nói, Lâu Vũ, ngươi nên không phải là ở mơ mộng hão huyền đi, địa phương quỷ quái này, sẽ có cái gì thanh thương mộc lôi. Lâu Vũ tức giận nói, ta nói thật sự, không cùng ngươi nói giỡn, Mạc Phi gật gật đầu, nói. A Vũ xác thật tìm được rồi một viên thanh thương mộc lôi. Thiên Diệp tràn đầy kinh ngạc nhìn Lâu Vũ, ngươi đây là cái gì cứt chó vận a? Cũng quá lợi hại đi, ta hoài nghi kia địa phương táng một vị đại năng. Lâu Vũ nói, Thiên Diệp chớp chớp mắt nói, kia còn chờ cái gì, chúng ta đi trộm mộ đi. Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, không được, ta cảm giác nơi đó rất nguy hiểm, lấy chúng ta hiện tại thực lực qua đi, có đi mà không có về. Thiên Diệp chớp chớp mắt nói. Không đến mức đi, Mạc Phi suy tư một chút, nói, Lâu Vũ có lẽ có đường sống, ngươi nói, nhất định phải chết. Thiên Diệp tức giận nói, ta cũng đã tiến vào địa cấp, không so ngươi tướng công kém nhiều ít. Mạc Phi không cho là đúng nói, Lâu Vũ là địa cấp trung kỳ, hấp thu thanh thương mộc lôi, chính là địa cấp hậu kỳ, ngươi kém đến xa. Thiên Diệp, cách chương.